Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 76 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu, người này chỉ mưu như thế nào không nói đạo lý đâu. Lạc Tiêu bị đánh trúng một quyền, che lại cái mũi thì thầm, nói động thủ liền động thủ, so trước kia còn không chú ý, Lâm Hạ nắm chặt nắm tay. Ai kêu ngươi gạt ta? Lạc Tiêu thầm nghĩ ta lừa gạt ngươi thời điểm nhiều đi. Ngươi trước kia cũng không thể mỗi một lần đều nhìn ra tới ta lừa ngươi ai. Tiểu Miêu biến thông minh, Lạc Tiêu thở dài, tiến đến Lâm Hạ bên cạnh. Vậy ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi hiểu lầm ta hai cái gì quan hệ? Lâm Hạ do dự mà muốn hay không cụ thể nói cho hắn, Lạc Tiêu hắc một tiếng. Ngươi không nói ta như thế nào biết ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Lâm Hạ liền đem họa nhìn đến kia một màn nói cho Lạc Tiêu. Là thật vậy chăng? Chúng ta vì cái gì muốn hôn môi? Ở chơi trò chơi sao? Phốc, Lạc Tiêu một cái không nhịn xuống. Cười đến phun tới, hắn lau lau nước miếng. Không phải, ngươi cũng quá, ha ha ha ha ha. Hắn cười cái không ngừng, cảm thấy Lâm Hạ quả thực quá khôi hài. Liền nhìn đến kia một màn. Còn tưởng rằng bọn họ hai người ở hôn môi, nói trở về. Lạc Tiêu thừa nhận chính mình không có gì tiết tháo. Lúc trước là tồn đậu đậu Tiểu Miêu ý niệm mơ siêu nhưng nhiều năm như vậy. Hắn lại không phải cái gì tình thánh. Hắn cũng không như vậy lớn mật lượng đoạt tức dẫn người. Cũng không biết Lâm Hạ như thế nào liền hiểu lầm tới rồi hiện tại, lúc trước là Lâm Hạ đột nhiên. Chạy tới tìm chính mình, nói tức dẫn trộm thân hắn. Hắn thực sợ hãi, không biết phải làm sao bây giờ, 3000 năm Lâm Hạ thật sự cùng một chương giấy trắng giống nhau. Tức dẫn đem hắn bảo hộ thật tốt quá, trừ bỏ ngẫu nhiên đi nhân thế gian chơi bị lừa một lừa. Hắn cơ hồ không chịu quá bất luận cái gì cực khổ, liền đụng tới loại chuyện này đều chân tay luống. Cuống, rõ ràng chính mình cũng động tâm còn nhìn không ra tới, Lạc Tiêu khi đó liền đậu hắn. Nói. Ngươi biết chính mình thiên địa linh khí thực đủ, tức dẫn khả năng cảm thấy ngươi hương vị không tồi, muốn ăn ngươi, loại này cấp thấp mánh khóe bịp người Lâm Hạ khẳng định là không tin. Nhưng khi đó hắn còn không biết tình tình ái ái, không tin Lạc Tiêu nói. Lại không dám đắc tội hắn, nếu là đắc tội hắn, liền không ai cấp chính mình giải thích nghi hoặc vì thế mấy ngày nay hắn lòng tràn đầy nghi hoặc. Cũng không dám trở về tìm tức dẫn, liền tránh ở Đan Huyệt Sơn, Lạc Tiêu cảm thấy hảo chơi. Từ nhân thế gian tìm rất nhiều thoại bản trở về, trừ bỏ văn tự bản, còn có hình ảnh bản, nội dung đương nhiên là rất lớn gan. Có thể nói, là hắn cấp Lâm Hạ khai tân thế giới đại môn, Lâm Hạ không dám nhìn quá nhiều. Phiên mấy quyển chừng mực tiểu nhân, mơ hồ hiểu biết một ít tình yêu, Lạc Tiêu hỏi hắn. Người thích tức dẫn sao? Lâm Hạ không chút do dự đáp, thích là trong thoại bản mặt nói thích sao? Ta cũng không biết, có cái gì khác nhau sao? Lâm Hạ ngượng ngùng trong chốc lát, đỏ mặt hỏi, Lạc Tiêu cảm thấy hảo chơi. Nói ngươi lại đây, ta thân ngươi một chút, ngươi cảm thụ một chút cùng tức dẫn thân ngươi có phải hay không giống nhau cảm giác Lâm Hạ không? Chịu, Lạc Tiêu liền bỏ gánh không làm. Nói tùy tiện ngươi đi, Lâm Hạ do dự hồi lâu. Không nhịn xuống, liền đáp ứng rồi, liền xuất hiện Lâm Hạ nhìn đến kia một màn. Lạc Tiêu một chút đem hắn xả đến trong lòng ngực, cúi đầu hôn lên đi, chỉ là Lâm Hạ không thấy được cuối cùng. Lạc Tiêu thừa nhận hắn khi đó là cố ý dụ dỗ Lâm Hạ, nếu là Lâm Hạ cũng đối hắn có cảm giác nói. Hắn có lẽ sẽ dũng cảm một chút. Cùng tức dẫn đoạt người, kết quả hắn còn không có thân đi lên. Lâm Hạ một quyền liền tạp lên đây, tạp hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tạp xong lúc sau Lâm Hạ vội xin lỗi. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta cho ngươi trị liệu thôi đi. Lạc Tiêu đem hắn buông ra. Đáy lòng thở dài, hành đi, hắn không cơ hội, hắn đối Lâm Hạ nói. Hồi ngươi tức dẫn bên người đi. Mấy ngày này hắn cũng chưa tới tìm ngươi. Lâm Hạ lắc đầu, nhớ tới tức dẫn, cảm giác chính mình mở ra tân thế giới đại môn. nóng bỏng muốn trở về cùng Tức Dẫn lại thân một thân, giống như rất thú vị bộ dáng, hắn thừa dịp Lạc Tiêu không chú ý, trộm ẩn giấu thật nhiều thoại bàn, chuẩn bị trở về cùng Tức Dẫn cùng nhau xem siêu. Lạc Tiêu sao có thể không biết hắn động tác nhỏ. Coi như không phát hiện, Lâm Hạ dọn dẹp một chút. Nhảy nhót trở về Viên Khâu Sơn, Lạc Tiêu tâm tình phức tạp. Không có đưa hắn, mặc hắn rời đi, chờ hắn lại được đến tin tức thời điểm. Lâm Hạ bị hư vô ở ngoài đồ vật bát, Lạc Tiêu mãn thế giới tìm. Lại sau lại, nghe nói Tức Dẫn xé rách hư không, đem Lâm Hạ cứu trở về, nhưng lúc sau, Lâm Hạ liền mất đi phía trước ký ức. Còn tưởng rằng chính mình là một con vừa mới hóa hình tiểu miêu. Đang ở nỗ lực tu luyện hắn chín cái đuôi, Tức Dẫn không nói cho hắn chân tướng. Cũng không có người lắm miệng, bởi vì lần này xé rách hư không lúc sau. Đại gia phát hiện, thế giới này nhiều một loại kêu yêu linh ngoạn ý, nhìn nhỏ yếu. Lại khó lòng phòng bị, mà nguyên bản không gì phá nổi không có nhược điểm Tức Dẫn. Mất đi thiên địa che chở, bởi vì hắn vì tư tình phá hư cân bằng. Đây là trừng phạt, 3000 năm hôm trước nói lần đầu tiên luân hãm. Cũng là trừng phạt a. Lâm Hạ nghe xong Lạc Tiêu tự thuật, ngơ ngác hỏi, ta đây vì cái gì sẽ mất đi ký ức a? Lạc Tiêu bĩu môi, ta nào biết, nghe nói là hồn phách rách nát, tẩm bổ 200 năm mới tỉnh lại, Lâm Hạ không cao hứng. Ngươi không phải nói cùng ta quan hệ thực hảo sao? Vì cái gì ta biến mất 200 năm ngươi đều không tới tìm ta chơi? Lạc Tiêu thực vô tội, ngươi cho rằng ta không tìm a? Ta đều tìm điên rồi. Kết quả Tức Dẫn đem ngươi cứu trở về tới lúc sau. Liền đem ngươi ẩn nấp rồi. Nói đến cũng kỳ quái. Hắn đương Khang Bạch Trạch bọn họ đều thấy. Liền không thấy ta. Ngươi nói hắn có phải hay không ghen ta hai quan hệ hào? Ai cùng ngươi quan hệ hào? Lâm Hạ thực ghét bỏ hướng bên cạnh dịch một chút. Kia Tức Dẫn có hay không bị thương a? Lạc Tiêu ê ẩm, chính ngươi đi hỏi a. Hỏi ta như thế nào biết? Hảo đi, Lâm Hạ từ bách bảo trong túi lấy ra hai viên bất tử thụ trái cây. Cảm ơn ngươi nói cho ta, Lạc Tiêu ghét bỏ nói. Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau, thích ăn này đó tiểu ngoạn ý a? Ngoài miệng ghét bỏ về ghét bỏ, lại vẫn là tiếp nhận trái cây, Lâm Hạ mặc kệ hắn. Đứng lên, ta muốn đi tìm Tức Dẫn, tái kiến, lại cái gì thấy? Lão tử muốn ở nhà các ngươi ăn cơm siêu, Lạc Tiêu xua xua tay. Không xem Lâm Hạ, dùng bất tử quả câu dẫn đối diện mấy chỉ khổng tước, vật nhỏ lại đây. Lại đây liền cho các ngươi ăn, bảo các ngươi đạp đất thành tinh, mấy chỉ khổng tước hất hất đầu. Xoay người liền chạy, Lạc Tiêu. Lâm Hạ xoay người chạy đi tìm Tức Dẫn, đi vào nghị sự thư phòng, nghe được Bạch Trạch đang nói. Không thể lại kéo. Lại kéo đi xuống hỗn độn chi khí bị yêu linh luyện hóa. Thiên địa liền nguy hiểm mơ siêu Tức Dẫn gật đầu. Ta đã biết, phía trước nói mau chóng an bài, hắn nhìn đến cửa phòng dò ra tới một cái đầu nhỏ. Theo bản năng xem Lâm Hạ phía sau, Lạc Tiêu không đi theo, Bạch Trạch mấy người nhìn đến Lâm Hạ. Đều tìm lấy cớ đi rồi, bọn họ muốn nói đã nói xong. Kỳ thật không có gì để nói, nếu là Tức Dẫn trở về vị trí cũ. Bổ khuyết chỗ trống, kia thiên đạo liền sẽ không lại có sự, chính là loại này cách nói quá mức ích kỷ. Tức Dẫn không có thất tình lục dục là lúc, tự nguyện thủ lạnh băng thiên địa, nhưng hiện giờ hắn có Lâm Hạ. Mấy vạn năm tiền căn vì Lâm Hạ hóa ra hình người thời điểm. Bọn họ nên nghĩ đến, một khi thiên đạo có tư dục. Liền không thể đương vô tình lãnh khốc thiên đạo, người tâm. Là thiên lớn lên, Tức Dẫn không muốn lại trở về. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, việc cấp bách, là muốn đi đông nam nơi đem hỗn độn chi khí cướp về, Lâm Hạ nhìn đến bọn họ đều rời đi. Mới từ phía sau cửa chạy ra, đi nơi nào. Lâm Hạ đâm tiến Tức Dẫn trong lòng ngực, Tức Dẫn duỗi tay ôm lấy hắn. Biết rõ cố hỏi, hắn nhìn đến tiểu miêu cùng Lạc Tiêu đúng rồi mấy cái ánh mắt sau. Hai người liền lần lượt rời đi, nhai tí cũng thấy được. Còn phun tào một câu, người nói Hoa Kỳ lần này cầu đồ vật như thế nào cùng trước kia giống nhau. không làm việc đàng hoàng. Bọn lão tử ở chỗ này nói sự tình, liền hắn chạy đi rồi. Mệt hắn hiện tại vẫn là yêu quản hiệp hội lão đại, tức giận nghe xong lời này. Hơi hơi híp mắt, Hỏa Kỳ Lân vụ không làm việc đàng hoàng hắn không biết. Nhưng mỗi lần gặp được Tiểu Miêu, hắn liền sẽ trở nên không làm việc đàng hoàng, tức giận vô pháp không thừa nhận. Chính mình ở ghen, điên cuồng ghen, chính là có biện pháp nào đâu. Liền tính hắn cao cao tại thượng, những cái đó thánh thú nhóm đều kính hắn sợ hắn, lại cũng vô pháp thay đổi Lâm Hạ Tâm Ma Siêu nếu là có thể. Hắn tình nguyện vứt bỏ hết thảy, cùng Lạc Tiêu trao đổi thân phận, chỉ cần Tiểu Miêu thích chính mình liền hảo, hiện tại nhật từ. Giống như là trộm tới, hắn biết rõ Tiểu Miêu không thích chính mình. Lại không bỏ được buông tay, hắn thậm chí không dám làm Lâm Hạ cùng Lạc Tiêu đơn độc ở chung. Trời biết hắn vừa mới nghĩ nhiều chạy ra đi, đem Tiểu Miêu chào trở về. Không cho hắn lại rời đi chính mình tầm mắt chính là hắn không thể đủ Tiểu Miêu hiện tại cái gì đều. Không nhớ rõ, nếu là hắn phản ứng quá lớn, ngược lại không tốt tức giận rất sợ. Sợ hắn đào tàu, sợ hắn không muốn đãi ở chính mình bên người, 3.000 năm trước. Hắn bất quá là trộm hôn Tiểu Miêu một chút, Tiểu Miêu liền sợ hãi tránh thoát, chạy trốn tới Lạc Tiêu bên người. Vài thiên thời gian, đều cùng Lạc Tiêu ở bên nhau, hai người thân mật thảo luận cái gì. Tiểu Miêu thoạt nhìn thần thái sáng láng, một chút không nghĩ tới bị ném xuống chính mình, tức giận khi đó trộm đi xem qua vài lần. Cuối cùng một lần, hắn nhìn đến Lâm Hạ cùng Lạc Tiêu hôn môi, lập tức hô hấp đều dừng lại. Không dám lại xem, nháy mắt biến mất ở chân trời, có thể nói là chạy trối chết. Hắn tình nguyện chính mình không có thấy, nếu là không phát hiện, ngược lại có thể coi như cái gì cũng không biết. Tiếp tục giam cầm Tiểu Miêu, nhưng hắn thấy, Tiểu Miêu cùng Lạc Tiêu mới là tình đầu ý hợp nếu là ở dân gian chuyện xưa. Hắn chính là cái bổng đánh nguyên ương nhà giàu ác ôn, tức dẫn lựa chọn bế quan. Bế quan 2 tháng, trước sau vô pháp thành thơi, lại được đến tin tức. Lâm Hạ đã biến mất, hắn một chút hoảng sợ. Xé rách hư không, đem Lâm Hạ cứu trở về, khi đó Lâm Hạ, hồn phách bị phân cách thành mấy phân, đối phương muốn lợi dụng Lâm Hạ lực lượng xé rách hư không đi. Vào thế giới này, nhưng nhất thời lại vô pháp đối phó Lâm Hạ. Liền đem linh hồn của hắn cắt tức giận khó có thể đi tưởng tượng hắn Tiểu Miêu rốt cuộc bị như thế. Nào thống khổ, thế nhưng đau đến tự mình phong bế tức giận dùng 200 năm. Mới đưa hắn hoàn toàn cứu trở về tới Tiểu Miêu lại quên mất bọn họ quá khứ. Tức giận lúc ấy tưởng, như vậy cũng hảo, hắn có thể làm lại từ đầu. Làm Tiểu Miêu chậm rãi yêu hắn, nhưng Tiểu Miêu cũng không tưởng lưu tại hắn bên người. Hắn cho rằng chính mình là vừa rồi tu luyện hóa hình miêu yêu. Vội vã đi tìm nhân loại đúc liền hắn cửu vĩ, lúc ấy tức giận bị trọng thương. Xé rách hư không không phải sự tình đơn giản, một thế giới khác yêu linh bắt lấy khe hở. Theo một bộ phận lại đây, tức giận còn muốn phân thần áp chế những cái đó yêu linh. Hắn bản thân yêu cầu dưỡng thương, còn cần đối kháng thiên địa cấp áp lực, vì thế liền đem Tiểu Miêu thả chạy. Chỉ là để lại một sợi nguyên thần ở trên người hắn. Bảo hộ hắn không bị thương hại kia 2.500 năm. Hắn trộm thấy Tiểu Miêu vô số lần, nhưng Lâm Hạ chỉ thấy qua hắn một lần, 500 năm trước kia một lần. Lâm Hạ nói với hắn, trên người của ngươi thơm quá Nga, tức dẫn lần đầu tiên biến ảo thành nhân hình cứu Tiểu Miêu thời. Điểm, Tiểu Miêu cũng đối hắn nói. Trên người của ngươi thơm quá Nga, hắn vẫn luôn may mắn. Trên người hương vị là Tiểu Miêu thích nhất, ta đi tìm Lạc Tiêu nói chuyện phiếm a. Ta hỏi hắn thật nhiều vấn đề Nga, Lâm Hạ bẻ ngón tay. Không phát hiện tức giận thất thần, hắn ngượng ngùng trong chốc lát. Lôi kéo tức giận ở thư phòng trên sofa ngồi xuống, hắn đứng ở tức giận trước mặt. Đè nặng hắn ngồi, ngươi ngồi xuống, nhắm mắt lại, ân. Tức giận khó hiểu, lôi kéo hắn muốn hắn cùng nhau ngồi, ai nha, ta không ngồi, Lâm Hạ muốn hắn nhắm mắt, chính mình quá lùn, nếu là vẫn ngồi như vậy nói, vẫn là lùn, làm sao vậy, ngươi đừng hỏi như vậy nhiều sao, mau nhắm mắt, Lâm Hạ gương mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Tức giận hỏi lại hắn liền phải sinh khí, hảo thẹn thùng ân, tức giận liền nhắm lại hai tròng mắt hắn. Nhắm lại hai tròng mắt, liền cảm giác được ẩm ướt mềm mại môi dừng ở chính mình đôi mắt thượng. Sau đó là chóp mũi, khóe môi, cuối cùng Lâm Hạ ngồi ở hắn trên đùi, thâm tình hôn hắn, tức giận tâm đột nhiên nhảy vài cái. Mở ra hai mắt, đảo khách thành chủ, hai người ngồi ở trên sofa ôm hôn. Đã lâu, Lâm Hạ đều mau không thể hô hấp, tức giận mới buông ra hắn, Lâm Hạ liếm liếm khóe miệng. Cảm giác được một cổ mùi máu tươi, hắn vốn là có chút không cao hứng, bởi vì rất đau, nhưng nghĩ đến là tức giận, liền một chút cũng không cảm thấy không cao hứng, ngược lại thực ngượng ngùng, ai nha, chính là tức giận quá ngu ngốc, hắn không dám ngẩng đầu. Chôn ở tức giận ngực, nhỏ giọng oán giận. Ta nhìn đến trong thoại bản mặt, nhân gia gặm miệng đều sẽ không rảo phá, tức giận ách thanh hỏi. Nói cái gì bổn, hắn quá kích động, tình khó tự khống chế, Lạc Tiêu cho ta thoại bản A, nghe được Lạc Tiêu tên. Tức giận thân mình cứng đờ, lại nghe Lâm Hạ tiếp tục nói. Ai nha, Lạc Tiêu đều cùng ta nói. 3000 năm trước ta bị bắt đi, còn không có tới kịp cùng ngươi thổ lộ liền quên mất. Thật mất mặt, hắn ký ức còn không có hoàn toàn khôi phục. Đứt quãng, nhưng Lạc Tiêu nói với hắn quá một lần sau. Hắn nhớ lại tới một ít tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng có thể phán đoán Lạc Tiêu lời nói thật giả, hắn nhớ rõ khi đó ngã vào một đạo khe hở chung. Kia khe hở chung linh khí thật sự quá mức thô bạo. Hắn vì chống cự khe hở. Tiêu hao quá nhiều linh khí, bị một cái khác vị diện yêu linh sấn hư mà nhập. Bắt đi, nhưng hắn linh hồn lực lượng cường đại, yêu linh vô pháp cắn nuốt, liền đem linh hồn của hắn phân cách thành rất nhiều phân, hắn lúc ấy quá đau. Khóc lóc hy vọng tức giận tới tìm hắn. Khóc lóc, có lẽ là mất đi ý thức, có lẽ là cố ý đem những cái đó quên, cũng không biết sao lại thế này. Tỉnh lại thời điểm, liền toàn bộ quên mất, quên những cái đó thống khổ tra tấn nhưng thật ra không có gì. Đã quên tức giận, hắn cảm thấy hảo đáng tiếc, hắn bắt lấy tức giận tay. Oán giận lại cảm thấy thực tức giận, ta đều quên mất. Ngươi còn làm ta rời đi, ngươi có phải hay không không thích ta, sợ ta quấn lấy ngươi, cho nên mới làm ta rời đi. Cái gì, tức giận phản ứng độn độn. Phảng phất nghe không hiểu Lâm Hạ nói, cái gì kêu còn không có đến cập thổ lộ đã bị bắt đi. Cái gì kêu sợ hắn quấn lấy chính mình. Lúc ấy Lâm Hạ tỉnh lại sau, đem hắn coi như người xa lạ. Hắn bị thương nặng chưa lành, liền lưu lại Lâm Hạ dũng khí đều không có, cái gì a? Lâm Hạ rầu rầu miệng, người lúc ấy trộm hôn ta, ta đều phát hiện, người còn không nói thích ta. Làm hại ta cũng không dám trở về. Phiền Lạc Tiêu đều đuổi ta đi, ý của ngươi là. Tức giận hít sâu một hơi. Hắn trước nay đều là quyết đoán. Nhưng đối tượng Lâm Hạ, lại lo trước lo sau. Sợ cái này sợ cái kia, cái gì có ý tứ gì à? Lâm Hạ ngồi ở hắn trên đùi. Khí phách nhéo tức giận camơ siêu ta vừa mới thân ngươi. Ngươi biết vì cái gì sao? Vì cái gì? Bởi vì 3000 năm trước ngươi hôn ta, ta không có đáp lại, ta hiện tại đáp lại ngươi, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Lâm Hạ cảm thấy hôm nay tức giận bổn bổn, một chút đều không giống tức giận, nhưng là lại có điểm đáng yêu. Hắn hảo tưởng lại thân một chút a ta, tức giận đốn hạ, Lâm Hạ chờ mong chờ hắn thông báo tức giận lại hít sâu một hơi. Chậm rãi nói, ta ngày đó đi tìm ngươi. Nhìn đến ngươi cùng Lạc Tiêu hôn môi, vì thế chạy chối chết ngươi thấy. Lâm Hạ hai tròng mắt trừng lớn, cùng chuông đồng giống nhau, uy vũ có thần, hắn xấu hổ buồn bực một trận. Ai nha, thế nhưng bị ngươi thấy, đều do Lạc Tiêu, hắn còn không có phản ứng lại đây. Cùng tức giận phun tào một đốn Lạc Tiêu, nói đều do hắn ra mưu ma trước quỷ. Làm hại tức giận hiểu lơ mơ siêu tức giận không nói gì, lẳng lặng mà nhìn hắn. Lâm Hạ qua một lát đột nhiên phản ứng lại đây. Hắn bỗng dưng ngẩng đầu. Vậy ngươi thấy vì cái gì lại rời đi? ngươi không cần ta sao? Ngươi hẳn là lại đây đem Lạc Tiêu đánh một đốn. Tức giận đầu óc độn độn, hắn hiểu lầm như vậy nhiều năm. Trước một giây còn mãn đầu óc điên giấm mơ siêu, giây tiếp theo Lâm Hạ lại đột nhiên cùng hắn thổ lộ. Nói cho hắn nhiều năm như vậy đều là chính hắn không đủ dũng cảm. Không có dũng khí tiến lên chất vấn, hắn nhất thời phản ứng không kịp. Đừng nhìn trên mặt bình tĩnh, đáy mắt sớm đã là sóng to gió lớn, ngươi như thế nào không nói. Lâm Hạ ngộ một tiếng, có chút sinh khí, cảm thấy tức giận đều không tín nhiệm hắn, hắn đều thực tín nhiệm tức giận. Chưa bao giờ hoài nghi hắn, bất quá cẩn thận ngẫm lại, tức giận giống như cũng chưa từng có đã lừa gạt hắn, Lâm Hạ lại tiêu khí. Vừa định hống một hống tức giận, cả người lại bị tức giận đè ở dưới thân, làm gì a? Hắn bị để ở trên sofa, bối hạ giống như đè nặng hắn di động, nách có điểm đau, hắn đẩy đẩy tức giận, muốn cho hắn lên, hắn có điểm khó chịu, lời nói chưa xuất khẩu, lại bị tức giận đáy mắt vực sâu dọa sợ, tức giận đem hắn ôm đến thư phòng bên trong cách gian trên giường, thấp thấp hôn lấy hắn, hạ hạ, cho ta, một lần qua đi. Lâm Hạ nói cái gì cũng không chịu, tới lần thứ hai, vạn năm lão CN kỹ thuật cũng không có hảo quá. Nhiều, cùng gặm miệng giống nhau, làm cho hắn rất đau, Lâm Hạ lại không phải nại được đau tính cách. Khóc khóc chít chít không ngừng, thật sự bị làm đau, một ngụm cắn ở tức giận trên vai, muốn cho hắn cũng đau một chút, xong việc, tức giận ôm hắn nhẹ giọng hống, ngoan. Lần sau liền không đau, Lâm Hạ còn không có khóc đình. Thanh âm mang theo khóc nức nở, không có lần sau, không thích tức giận. Lần sau ta bảo đảm, khẳng định không đau, muốn nhiều luyện luyện, mới không đau, Lâm Hạ bán tín bán nghi, bắt lấy tức giận cánh tay. Kia nếu là đau làm sao bây giờ? Tức giận nói, vậy cho ngươi cắn một ngụ mơ siêu, Lâm Hạ ngộ một tiếng. Cảm thấy một chút không có lời, quay đầu không để ý tới hắn, tức giận hiện tại một lòng đều tràn đầy vị ngọt. Mừng rỡ hống Lâm Hạ tiểu tính tình, vậy cắn hai khẩu. Tam khẩu cũng đúng, muốn cắn nơi nào liền cắn nơi nào, Lâm Hạ khuôn mặt hồng hồng. Từ tức giận trong lòng ngực chui ra tới, bắt lấy bị duyên nhỏ giọng phản bác, ai muốn cắn ngươi, xú xú, hắn phản bác một chút, nhớ tới cái gì? Phi thường đắc ý hỏi, ngươi có phải hay không vẫn luôn cho rằng ta thích Lạc Tiêu? Tức giận nhấp môi, không để ý đến hắn, ngươi khẳng định là ghen tị. Lâm Hạ xem vẻ mặt của hắn liền biết tâm tư của hắn. Càng thêm đắc ý, ngươi chính là ghen tị, hắn vòng đến tức giận trong lòng ngực. Từ phía dưới chui ra tới, ngẩng đầu nhìn tức giận camera siêu, tức giận trên cằm có một ít ngạnh ngạnh hồ cha. Hắn duỗi tay sờ sờ, thực thoải mái, tức giận, ngươi thật là xấu, Lâm Hạ chớp chớp mắt, phát ra từ nội tâm nói, như thế nào hỏng rồi. Tức giận bắt lấy hắn tay, không cho hắn lộn xộn, chính là hư, Lâm Hạ cùng rắn nước giống nhau. Quấn lấy tức giận eo, ngươi phía trước cho rằng ta thích Lạc Tiêu, nhưng ngươi đều không nói cho ta, cũng không nói cho Lạc Tiêu, ngươi liền gạt ta. Đem ta giấu đi, nếu là ta thật sự thích Lạc Tiêu liền thảm, ngươi nói ngươi có phải hay không rất xấu. Nói xong, cổ cổ quai hàm, đặc biệt có tinh thần trọng nghĩa, tức giận thấp thấp cười một tiếng. Nếu là phía trước nói đến cái này đề tài, hắn nhất định tràn đầy khói mù, nhưng hiện tại mới phát hiện chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Thế nhưng hiểu lầm 3000 nhiều năm mơ siêu, hắn xoa bóp Lâm Hạ gương mặt. Đem hắn phồng lên một bao khí đều cấp niết chạy, Lâm Hạ tức giận đến đánh hắn một chút. Tức giận không né tránh, tùy ý hắn đánh, đúng vậy, ta chính là hư, nếu Lâm Hạ vĩnh viễn đều không yêu hắn. Hắn cũng sẽ không buông tay, hắn tình nguyện cột lấy Lâm Hạ. Cũng vô pháp nhìn hắn cùng người khác hảo, Lâm Hạ ngao một tiếng. Ôm lấy hắn, làm nũng nói, ta cảm thấy ngươi xấu xa cũng thực đáng yêu. Ta cũng thích, từ hai người nói rõ lúc sau, Lâm Hạ tiến vào tiếp theo cái giai đoạn, vô luận gặp được cái gì, đều sẽ cùng tức giận chia sẻ, mặc kệ tức giận nói cái gì, hắn đều sẽ ham thích với biểu đạt chính mình thích, thí dụ như Lâm Hạ phát hiện một cây bốn phiến lá cây thảo, cảm thấy thực thần kỳ, tức giận nói cho hắn, cái này kêu cỏ bốn lá, đối nhân loại tới nói, cỏ bốn lá tượng trưng cho may mắn, Lâm Hạ ngao một tiếng. Ta chính là may mắn a. Theo sau lại hằng ngày thổi cầu vồng thí, tức giận ngươi thật là lợi hại nga, ngươi cái gì đều biết, ta rất thích, giống như muốn đem 3000 năm phía trước không viết quá thích đều bổ trở về, Lạc Tiêu. Nghe được nị oai, vẫn luôn thúc giục đại gia nhanh lên xuất phát, lại không xuất phát hắn liền phải bị nị oai đã chết. Tưởng hắn Hoa Kỳ Lân anh minh một đời, cuối cùng nếu là cấp cầu lương tắc chết, cái này cách chết cũng quá nan kham. Siêu bai trạch trải qua 3 ngày suy đoán sau, rốt cuộc tìm được rồi chính xác phương vị, hỗn độn chi khí ở đông nam giáp một cái tiểu thành thị. Tức dẫn căn cứ bài trạch kết quả tính toán một lần sau, quyết định 3 ngày sau xuất hiện, trong nhà tới nhiều như vậy khách nhân. Trong nhà các chủ nhân phảng phất đều trong lòng biết rõ ràng, đặc biệt là tức lão gia tử. Hắn hiện tại lo liệu không hỏi mà kệ, không nghĩ tam không thái độ, cấp tức dẫn lớn nhất không gian, nhưng thật ra tức trạch khôn đột nhiên sinh động lên. Hắn biết lý vui vẻ hồn phách có lẽ còn tồn tại lúc sau. Mỗi ngày ăn ngon uống tốt ngủ ngon, nói muốn sống được lâu một chút, chờ vui vẻ trở về gặp hắn, lúc này nghe được Lâm Hạ đám người muốn xuất phát. Chính là muốn đi theo cùng đi, ta mơ thấy vui vẻ. Vui vẻ cho ta báo mộng, ta đi lúc sau, nói không chừng có thể giúp các ngươi tìm được bọn họ. Hết chương.